Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1111, chương 109. Chính văn đệ 1111 chương ta còn khinh thường. Long Thiền nhìn Vưu Tầm, ngước mắt, vẻ mặt khó hiểu. Tỷ tỷ ngươi có thể vì mục đích của chính mình, không từ thủ đoạn, ngươi thật cho rằng ta không phát hiện nàng ra vẻ một cái thị vệ bộ dáng đi theo ngươi phía sau sao? Tỷ tỷ ngươi cũng biết ta thấy nàng, chỉ là ta căn bản liền không nghĩ tới muốn động nàng. Nàng cũng hiểu rõ, cho nên mới đem ngươi cấp lưu tại nơi này, nhìn Long Thiền. Vưu Tầm hai tròng mắt chung xẹt qua nhè nhẹ trào phúng chi ý. Không. Tỷ tỷ của ta sẽ không như vậy đối ta, Long Thiền nghe Vưu Tầm nói. Không tin mà mở miệng nói. Từ nhỏ, hắn liền thường xuyên bị Vưu Tầm khi dễ, mà hắn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ Long Thiến Nguyệt lại là đối hắn thực hào. Cho nên hắn vẫn luôn là lấy Long Thiến Nguyệt duy đầu là Chimani hiện giờ hắn cho rằng toàn. Tâm toàn ý đối chính mình tốt tỷ tỷ, bị người ta nói là vẫn luôn ở lợi dụng hắn. Long Thiền lại như thế nào có thể tiếp thu? Long Thiền, ngươi vốn là Long gia đời kế tiếp gia chủ, bởi vì Long gia từ trước đến nay không có nữ tử chấp chính tiền lệ. Chính là ngươi đâu? Vưu Tầm nói xong, nhìn Long Thiền cười lạnh một tiếng. Long Thiền ngạnh sinh sinh mà đem chính mình gia chủ chi vị chắp tay nhường cho Long Thiến Nguyệt. Làm Long Thiến Nguyệt trở thành Long gia trong lịch sử cái thứ nhất gia đình nhà gái chủ. Không phải, cha ta chính mình thích Long Thiến Nguyệt, mới truyền ngôi cho nàng sao? Cha ta còn thường xuyên nói, tỷ tỷ của ta nếu là nam tử, nhất định có thể càng tốt đem Long gia cấp chống đỡ lên, nói xong. Long Thiền chính mình cũng mặc, ngươi cũng nói, nếu tỷ tỷ ngươi là nam tử, Vưu Tầm nhìn Long Thiền cười nhạo một tiếng. Muốn biết cha ngươi êm đẹp, vì sao sẽ chết sao? Chính là ngươi hảo tỷ tỷ là Mani, Vưu Tầm nhìn Long Thiền đang nghe thấy nàng nói lúc sau. Rõ ràng mà run rẩy vài cái, cả người như bị sét đánh, nhưng là thực hiển nhiên, Vưu Tầm cũng không có muốn buông tha hắn chuẩn bị, ngay sau đó liền tiếp tục nói. Đúng rồi, con mẹ ngươi chết cũng là Long Thiến Nguyệt là Mani, Long Thiền nghe vậy. Thân hình đột nhiên lắc lư vài cái. Không, không có khả năng. Long Thiền nghe vậy, đột nhiên lắc đầu, cuối cùng ôm lấy chính mình đầu, đột nhiên lắc đầu nói, nhận rõ hiện thực đi, ngốc tử, nhìn cơ hồ hỏng mất Long Thiền, Vưu Tầm hơi hơi câu môi nói, ngươi có phải hay không cố ý bôi nhọ tỷ tỷ của ta? Long Thiền nhìn Vưu Tầm, lạnh giọng hỏi, chẳng qua nếu là lắng nghe, liền có thể nghe ra hắn trong thanh âm run rẩy chi ý. Bôi nhọ Long Thiến Nguyệt, ta còn khinh thường, Vưu Tầm nghe thấy được Long Thiền nói. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây. Nhìn Long Thiền từng câu từng chữ mà nói. Ngươi là phủ cùng, không đợi Long Thiền tiếp tục nói chuyện. Vưu Tầm lại nhìn về phía Long Thiền phía sau phủ cùng. Lạnh giọng hỏi, lạc phủ cùng nhìn Vưu Tầm, gật gật đầu nói. Trên mặt tươi cười quả thực ôn hòa mà không giống phía trước người kia. Là ngươi đem kỳ lân huyết ngọc đặt ở vân giao trên người. Vưu Tầm nhìn phủ cùng, khẩy một chút chính mình ngón tay. Thanh âm đạm mạc mà mở miệng hỏi. Không biết các hạ nói chính là ý gì. Nhìn Vưu Tầm, phủ cùng trên mặt trước sau duy trì vẻ mặt bình thản tươi cười. Nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi thế nhưng có được như vậy thâm trầm lòng dạ. Nhưng thật ra làm tất cả mọi người xem thường ngươi, Vưu Tầm nhìn sắc mặt bình tĩnh mà phủ cùng. Thanh âm thiền đạo đạo, chỉ là kia trong giọng nói trào phúng chi ý, không cần nói cũng biết, không biết các hạ là có ý tứ gì. Phủ cùng nghe Vưu Tầm nói, tiếp tục mở miệng hỏi, chỉ là phủ cùng dư quang lại là quét mắt cách đó không xa đang đánh đến lửa nóng Bách Lý Cảnh Ca. Đám người. Thấy thú ma như cũ ở thượng phong, lúc này mới hơi hơi yên tâm, nhìn trước mặt Vưu Tầm lại hỏi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.